Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, phần 90, Mô Thuyết Phỉ xem kia hộ sĩ khoa tay múa chân nửa ngày mới bắt đầu cho nàng kim kim. Vừa thấy chính là nghe bát quái đâu, tức giận đến nắm lên gối đầu hung hăng ném đến từ tử phàm trên người. Không cần nói nữa, ngươi đi ra ngoài, ta không nghĩ thấy ngươi. Từ tử phàm nhặt lên gối đầu vỗ vỗ, phóng tới bên cạnh trên ghế. Hảo, dù sao ngươi vẫn luôn liền không thích ta bồi, chỉ thích ngươi ba bồi. Vậy làm ba tại đây hảo hảo chiếu cố ngươi. Ta đi làm, rốt cuộc còn muốn kiếm tiền trả nợ. Hôm nay thỉnh ban ngày giả đã khấu không ít tiền. Ta ngày mai lại đến xem ngươi. Từ tử phàm ủ rũ cục đuôi mà đi rồi. Hộ sĩ cũng rốt cuộc đánh xong châm rời đi. Thực mau, hộ sĩ đàn liền nổ tung. Từ tử phàm rời đi bệnh viện trực tiếp đánh xe về nhà. Đã phát điều Weibo nói. Hôm nay thê tử bệnh đến nằm trên giường không dậy nổi. Ta bị sợ hãi, chạy nhanh đưa nàng đến nơi đây tốt nhất bệnh viện thỉnh chuyên gia làm toàn thân kiểm tra. Kết quả chuyên gia nói nàng là tâm lý tác dụng. Ta vừa mới cùng thê tử xảo một trận, cũng không tính xảo đi. Ta liền muốn hỏi một chút nàng rốt cuộc vì cái gì muốn miên man suy nghĩ. Chẳng lẽ ta còn chưa đủ theo nàng sao? Mới vừa tìm công tác xem ra ngâm nước nóng. Thê tử khả năng chỉ có ở nhà cùng nhạc phụ cùng nhau xem TV thời điểm vui sướng nhất đi. Nàng thực tức giận, trách ta ở bệnh viện nói trong nhà sự. Ta không chú ý, lúc ấy rất khó chịu liền nói. Hy vọng không có quấy rầy đến người khác. Đây là từ tử phàm trên Weibo lần đầu tiên nhắc tới hắn cùng thê tử khởi tranh chấp. Các fan đều đứng ở hắn bên này khiển trách Ngô Thuyết Phỉ. Sau đó có cái võng hữu nhắn lại nói. Gì, này ảnh chụp không phải Ngô Thuyết Phỉ sao? Cao Trung ngồi cùng bàn. Kia chẳng phải là từ tử phàm. Ta là hai người bọn họ đồng học à. Hai người bọn họ thế nhưng kết hôn. Thiên nột, không dám tin tưởng. Ta đi kêu đồng học tới xem. Theo sau lại có hai cái nhắn lại. Nói là từ tử phàm cùng Ngô Thuyết Phỉ đồng học. Đều nói từ tử phàm đặc biệt bình phàm. Ngô Thuyết Phỉ là bọn họ trường học hoa hậu giảng đường. Không thể tưởng tượng bọn họ sẽ ở bên nhau. Nhưng bọn hắn cao trung khi giống như xác thật là bằng hữu. Lại nói bọn họ nhìn từ tử phàm sở hữu Weibo lúc sau có chút lý giải. Này hẳn là thật sự. Khuyên từ tử phàm tìm cái kiên định biết sinh sống. Đừng bị xinh đẹp hoa hậu giảng đường chơi. Nhân gia cao trung liền đổi quá ba cái đối tượng. Chẳng qua rất ít có người biết thôi. Bọn họ cao trung WeChat đàn lúc trước bởi vì có hai người cãi nhau. Nháo đến rất đại, sau lại đàn chủ liền đem đàn giải tán. Mấy năm nay có chút người còn liên hệ, có chút không liên hệ. Tuy rằng có đồng học thấy được từ tử phàm Weibo, nhưng một chốc cũng còn không có mở rộng người quen phạm vi. Từ tử phàm nhìn đến nhắn lại không có hồi phục. Chỉ là tính ra một chút đồng học gian tin tức khuếch tán tốc độ. Quyết định chính mình muốn nhanh hơn tốc độ. Lúc sau hắn đến công ty trước cấp Lưu tỷ nói lời xin lỗi. Phiền toái nhân ra tìm công tác kết quả làm không một tháng liền không làm. Cái này kêu chuyện gì? Bất quá các đồng sự không một cái nói hắn không tốt. Đều cảm thấy Ngô Thuyết Phỉ là cố ý. Cái gì hiếu thắng nghĩ ra được công tác? Thuần túy là không muốn làm việc nhà lấy cớ, thật làm nàng công tác, nàng lại nói chính mình bị bệnh, từ tử phàm lại nói chuyên gia chẩn bệnh kết quả, các đồng sự đối Ngô Thuyết Phỉ hành vi càng trơ trẽn. Bọn họ nhận thức Ngô Thuyết Phỉ có một đoạn thời gian, nhiều ít có chút hiểu biết, cái gì tâm lý tác dụng, còn không phải là trang bệnh sao, bất quá mọi người đều chưa nói cái gì. Chỉ là an ủi từ tử phàm vài câu. Rốt cuộc bọn họ đều kết hôn có hai tử. Còn có thể nói cái gì? Vạn nhất Ngô Thuyết Phỉ ngày nào đó thật động thai khí. Ai cũng gánh không dậy nổi trách nhiệm. Chỉ có thể làm từ tử phàm tự nhận xui xẻo. Chờ hai tử sinh hạ tới lại nói. Từ tử phàm tưởng nhanh hơn tốc độ. Ngô Thuyết Phỉ cùng Ngô Lập Đông so với hắn càng muốn nhanh hơn tốc độ. Bọn họ trong khoảng thời gian này không quá một ngày ngày lành. mỗi ngày nín thở, rốt cuộc chịu đựng không được, cho nên Ngô Tuyết Phỉ xuất viện về nhà sau. Mới qua 2 ngày, Ngô Lập Đông liền nhắc tới đầu tư kiếm tiền sự. Hắn áy náy mà cùng Tư Tử Phàm xin lỗi, nói không chiếu cố hảo nữ nhi, làm Ngô Tuyết Phỉ miên man suy nghĩ, lại lời nói thấm thía mà nói lên trong nhà sinh hoạt phí. Nói như vậy đi xuống không được, hắn cùng Ngô Tuyết Phỉ đi ra ngoài đều tránh không đến bao nhiêu tiền. Không bằng đầu tư hồi báo đại, chủ yếu là này đầu tư liên hệ chính là hắn bằng hữu. Hắn cấp giật dây ổn kiếm không bồi, nếu không phải hắn không tiền vốn, hắn đã sớm đã phát, Tư Tử Phàm liền chờ hắn cái này đâu. Nói muốn trước thí vài lần, xem ổn không vững chắc lại nói. Hắn cùng đồng sự mượn 5 vạn đồng tiền, nói muốn đầu tư, các đồng sự đều khuyên hắn đừng hạt đầu tư. Phản lợi cao cơ bản đều không đáng tin cậy, đặc biệt là người ngoài nghề thực dễ dàng bị lừa. Hắn cái kia nhạc phụ lại không thể hiểu được, ai biết được chưa đâu. Nhưng Tư Tử Phàm nói tín nhiệm nhạc phụ, theo chân bọn họ mỗi người mượn cũng không tính nhiều. Về sau tiền lương là có thể còn thượng, cho nên các đồng sự đều mượn. Tư Tử Phàm lại từ cha mẹ kia cầm 5 vạn, lần đầu tiên nếm thử đầu tư liền đầu 10 vạn. Hắn tràn ngập tín nhiệm mà cùng Ngô Lập Đông nói, ta hiện tại chỉ có thể mượn đến nhiều như vậy. Trước thử xem, nếu là thành, ta lại đi cùng thân thích nhóm mượn. Ba người yên tâm, lần trước yến khách khi như vậy nhiều người đâu. Mỗi người mượn một chút liền có không ít, nếu thật có thể tránh, đến lúc đó đầu mấy chục vạn, chúng ta là có thể đem nợ trả hết. Ngô Lập Đông cười nói. Hảo, ngươi tin tưởng ta. Ta cũng không thể làm ngươi thất vọng, ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi, đầu tư nói chính là 1 tháng phản lợi. Đầu đến càng nhiều, lợi nhuận càng lớn, đầu 10 vạn, 1 tháng sau trả về 16 vạn, thuần tránh 6 vạn khối. Tư Tử Phàm thật cao hứng, phát huy bùa nói, nhạc phụ mang ta đầu tư, đầu 10 vạn 1 tháng tránh 6 vạn, ta rốt cuộc tìm được rồi một cái kiếm tiền chiêu số. Thực mau ta là có thể còn thượng nợ, còn có thể cấp trong nhà đổi căn phòng lớn. Đại gia không cần lại hiểu lầm ta nhạc phụ. Hắn khẳng định là muốn vì cái này ra tốt. Ta quá cảm tạ hắn. Các fan sôi nổi sốt ruột kêu hắn không cần đầu tư. Nói hắn ngốc, cái gì đầu tư có thể tránh nhiều như vậy tiền. Này không phải bầu trời rớt bánh có nhân sao. Cũng có người hiện thân thuyết pháp. Nói đầu tư chuyện này đều là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, bởi vì đương cục giả có thể chân chính bắt được phản lợi. Cho nên liền tính vừa mới bắt đầu hoài nghi, sau lại cũng đều sẽ tin tưởng, khuyên Tư Tử Phàm thanh tỉnh, đừng rơi vào đi, liền tính lại đầu tư nói, lấy kia 6 vạn đầu tư thì tốt rồi, mệt cũng không cần đau lòng, dù sao là đến không. Tư Tử Phàm hồi phục này nhắn lại, nói hắn kiến nghị rất tuyệt, quyết định dựa theo hắn nói là money ở công ty thời điểm. Tư Tử Phàm cũng biểu hiện ra đối nhạc phụ tôn sùng. Đảo qua phía trước ủ rũ, trở nên thực vui vẻ, hắn đem cùng đồng sự mượn 5 vạn khối trả lại cho bọn họ. Lần thứ 2 đầu tư đầu 11 vạn, Ngô Lập Đông sắc mặt khó coi hỏi, không phải nói cả vốn lẫn lời tiếp tục đầu sao? Như vậy mới có thể kiếm càng nhiều a, như thế nào chỉ có 11 vạn. Tư Tử Phàm ngượng ngùng mà nói, lúc trước cùng các đồng sự nói tốt 1 tháng còn, kia 5 vạn đều còn cho bọn hắn, còn có ta ba mẹ không tán thành ta đầu tư, không được ta cùng thân thích nhóm vay tiền, ba người đừng trách bọn họ thường xuyên cái nhìn chế tiết mục, bên trong đều nói đầu tư sẽ ở lần thứ 3 làm người bồi quang. Cho nên không được ta đầu, ta trong tay hiện tại cũng chỉ có nhiều như vậy, chỉ có thể đầu này đó, bất quá ba người yên tâm, chỉ cần lần thứ 3 còn kiếm tiền, ta ba mẹ khẳng định liền tin, bọn họ sẽ hỗ trợ cùng thân thích vay tiền. Ngô Lập Đông tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng cũng không biện pháp khác, chỉ có thể ở 1 tháng sau cho hắn phản lợi 18 vạn. Như vậy trên thực tế hắn 2 lần thêm lên đã cấp Tư Tử Phàm 13 vạn. Tuy rằng này tiền đều là phía trước từ từ ra lừa đến. nhưng lấy ra tới vẫn là thực thịt đau. Hắn chỉ có thể nghĩ về sau lừa đến càng nhiều tới an ủi chính mình. Tới rồi lần thứ ba, Tư Tử Phàm nhưng thật ra hào phóng một ít, mượn 12 vạn trở về. Hơn nữa chính mình tổng cộng đầu 30 vạn. Hắn đem tiền cấp Ngô Lập Đông thời điểm, còn thực vui vẻ mà nói. Ba người yên tâm, ta ba mẹ bên kia thái độ đã buông lỏng. Lần này lúc sau ta đem tiền cho bọn hắn xem. Bọn họ khẳng định nguyện ý hỗ trợ vay tiền. Đến lúc đó không nói mượn đến 100 vạn. 6-70 vạn tổng phải có, Ngô Lập Đông mới vừa bắt được 30 vạn thời điểm. Trong lòng còn muốn không phải như vậy tính. Nhưng gần nhất này 30 vạn giảm có 13 vạn là hắn cấp phản lợi. Nói cách khác hắn chỉ lừa tới rồi 17 vạn. Thứ hai 17 vạn cũng không đủ để làm Tư Tử Phàm đem bất động sản sang tên cấp Ngô Thuyết Phỉ. Bảo tài sản A, nói không chừng từ ra những cái đó thân thích một nhà mượn một chút liền giúp Tư Tử Phàm đem nợ. Còn thượng, như vậy bọn họ lừa không đến phòng ở. Nhất định phải làm Tư Tử Phàm mượn tiền lại nhiều điểm mới được. Vì thế, ở một tháng sau, Ngô Lập Đông cấp Tư Tử Phàm trả về 55 vạn. Nói cách khác, đến tận đây, Ngô Lập Đông đã tự xuất tiền túi cấp Tư Tử Phàm 38 vạn. Hắn trong thẻ chỉ còn lại có 40 vạn. Tư Tử Phàm liên tiếp 3 lần kiếm tiền, làm hắn các đồng sự đều có chút tâm ngứa. Có điểm tin tưởng Ngô Lập Đông là thực sự có phương pháp đầu tư. Vài cá nhân lén cùng Tư Tử Phàm đưa ra dẫn bọn hắn thử xem. Kiếm tiền cùng nhau tránh, Tư Tử Phàm cùng Ngô Lập Đông nói. Ngô Lập Đông đương nhiên là cự tuyệt, lừa Tư Tử Phàm hảo lừa, lừa người nhiều liền dễ dàng lói. Các đồng sự vừa nghe Ngô Lập Đông không chịu, trong lòng đều có chút không thoải mái, vốn dĩ đôi hắn ấn tượng liền kém. Cái này càng kê Monster Weibo thượng các fan cũng ở chú ý Tư Tử Phàm đầu tư sự. Nhưng hợp với 3 lần cũng chưa bị lừa, liền có không ít người truy vấn hắn là như thế nào đầu tư. Còn có người công an quan hơi thỉnh cầu điều tra việc này. Cảm thấy đây là không chính đáng góp vốn, mà liền ở Ngô Lập Đông cho rằng Tư Tử Phàm sẽ mượn trở về tuyệt bút tiền tài đầu tư thời điểm. Tư Tử Phàm lần này chỉ đầu 40 vạn, Ngô Lập Đông không thể tin tưởng nói. Tử Phàm, như thế nào mới 40 vạn? Ngươi không phải nói muốn tìm thân thích vay tiền đầu một lần đại sao? Tư Tử Phàm gật đầu nói. Đúng vậy, ta mấy ngày nay về nhà chính là cùng ta ba mẹ nói chuyện này nhi. Bọn họ cũng hỗ trợ mượn, kết quả này một mở miệng. Phát hiện ta biểu ca ở kinh thị khai công ty yêu cầu tiền quay vòng một chút. Hắn cũng là cho lợi tức rất cao. Nói dùng 15 vạn, tháng sau trả lại cho ta 20 vạn. Đây là thân thích, ta cũng ngượng ngùng không mượn. Bọn họ cũng đều biết ta kiếm tiền không phải sao. Cho nên liền trước mượn cho hắn dùng dùng. Chờ tháng sau hắn này số tiền còn trở về. Ta phỏng chừng ta có thể mượn đến 100 vạn. Đến lúc đó lại đầu chương 103 người thành thật. 11. Ngô Thuyết Phỉ có điểm lo lắng. Phát WeChat cùng Ngô Lập Đông nói. Bằng không thôi bỏ đi. Lần này cần là lại cho hắn. Chúng ta liền một chút tiền tiết kiệm cũng chưa. Ngô Lập Đông trong lòng cũng có chút không có yên lòng. Trả lời, phía trước kế hoạch tốt. Lừa hắn mấy chục vạn. Làm hắn trên lưng còn không thượng nợ. Kết quả hiện tại hắn này 40 vạn dặm có 38 vạn đều là chúng ta. Kia chẳng phải là nói chúng ta lăn lộn mấy tháng mới lừa hắn 2 vạn. Không được, nếu liền như vậy từ bỏ, hắn cùng hắn ba mẹ đều sẽ không lại tín nhiệm chúng ta. Nói không chừng còn sẽ nhìn ra cái gì, chúng ta phải chạy nhanh chạy, kia chúng ta này mấy tháng liền bạch làm, khí đều nhận không, Ngô Thuyết Phỉ. Chính là ta tổng cảm thấy mà có điểm không đúng. Ta trong ấn tượng Tư Tử Phàm là thực ngốc, thực hảo lừa, nhưng ta tốt nghiệp đại học cùng hắn có 5-6 năm không gặp. Nói không chừng hắn biến thông minh, ngươi xem này mấy tháng chúng ta một chút cũng chưa chiếm được hảo. Đều mau bị hắn tức chết rồi, ngươi nói hắn có phải hay không cố ý. Ngô Lập Đông, không có khả năng. Cái nào nam nhân có thể chịu đựng chính mình trên đầu đội nón xanh? chịu đựng lão bà trong bụng hài tử không phải chính mình. Hắn nếu là không biết này đó vậy càng không có thể. Hắn không lý do cố ý chơi chúng ta. Hai người do dự nửa ngày, cuối cùng cắn răng một cái, vẫn là quyết định lại phản lợi một lần. Liền lúc này đây chờ Tư Tử Phàm cùng thân thích nhóm mượn đến 100 vạn. Hơn nữa này đó, bọn họ cuối cùng có thể vớt đến 200 vạn tả hữu. Sau đó lại ở Tư Tử Phàm bị truy nợ hỗn loạn nhất thời điểm. Lừa dối hắn đem phòng ở chuyển tới Ngô Thuyết Phỉ danh nghĩa. Phòng ở bán lại là 200 vạn, bọn họ là có thể đi khác thành thị hảo hảo sinh sống. Tư Tử Phàm cũng ở trên mạng đã phát điều Weibo, lần này đầu tư 40 vạn, nhạc phụ nói có thể lấy về tới 80 vạn, quá tuyệt vời, lần sau ta chuẩn bị cùng thân thích các bằng hữu vay tiền. Tuyệt bút đầu tư một lần, đem nợ toàn trả hết, lại ở hài tử sinh ra trước đổi cái căn phòng lớn. Ta hiện tại sinh hoạt thật hoàn mỹ, lão bà cùng nhạc phụ mỗi ngày ở nhà nhìn xem TV. Làm việc nhà, ta liền nỗ lực đi làm, đề cao kỹ thuật, hơn nữa nhạc phụ đầu tư, thật sự quá tuyệt vời. Tư Tử Phàm đầu tư kim ngạch càng lúc càng lớn, các fan có một bộ phận ngo ngoe dục dịch, vẫn luôn dò hỏi rốt cuộc là cái gì đầu tư, một khác bộ phận tắc càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Lại lần nữa công an quan hơi, hơn nữa lần này số lần biến nhiều, rốt cuộc khiến cho bộ môn liên quan coi trọng. Chuẩn bị điều tra một chút, lúc này Tư Tử Phàm ở công ty thường thường liền nhìn xem phòng nguyên tin tức. Cùng đồng sự, thân thích hỏi thăm học khu phòng, tất cả những người quen biết hắn đều biết hắn là cái đặc biệt có trách nhiệm tâm hảo trượng phu. Hảo ba ba, hơn nữa đặc biệt yêu hắn lão bà. Hắn báo đáp cái chuẩn gia trưởng huấn luyện ban, cái kia huấn luyện trong ban tất cả đều là mang thai chuẩn mụ mụ. Ở học tập như thế nào ôm hài tử, đổi tã, hướng sữa bột từ từ dục anh phương pháp, Tư Tử Phàm này duy nhất một người nam nhân liền đặc biệt thấy được. Không riêng huấn luyện ban nhân viên công tác cùng thai phụ nhóm chú ý hắn. Liền mỗi ngày tới đón thai phụ nhóm các nam nhân cùng lão thái thái nhóm cũng chú ý thượng hắn. Cố tình Tư Tử Phàm vẫn là toàn ban học tập tốt nhất. Nghe giảng bài đặc biệt nghiêm túc. Mỗi cái động tác đều cùng lão sư giống nhau tiêu chuẩn. Làm mọi người đều đối hắn tò mò lên. Sau đó có một ngày Tư Tử Phàm ở nghỉ ngơi thời điểm. Lấy ra di động soát Weibo, ở phòng học chụp bức ảnh, phát ra đi nói, bảo bảo con có hơn 3 tháng liền phải cùng ta thấy mặt. Ta phải hảo hảo học tập như thế nào chiếu cố ta. Đương một cái tốt nhất ba ba. Hết chương.